Chương 468, đạn rồ kẽ hở. Uchiha Saitama cười rộ lên, sắc mặt trở nên hưng phấn, mặc dù là đạn rồ phân thân, thế nhưng để Uchiha Saitama giết rất là hưng phấn. Một tên tiếp theo một tên đạn rồ phân thân không ngừng biến mất, phiến khắc thời gian phía dưới, đạn rồ phân thân đã có mười mấy đã bị Uchiha Saitama tiêu diệt sạch sẽ. Uchiha Saitama. Đạn rồ mí mắt nhảy lên. Uchiha Saitama lộ ra cực kỳ thần tình kinh thường, nói rằng, đạn rồ, lấy thực lực của ngươi bây giờ, lại tại sao có thể là đối thủ của ta? Uchiha Saitama tâm lý cực kỳ tinh tường, bây giờ đạn rồ mặc dù có lợi hại phân thân quân đoàn, thế nhưng đối với Uchiha Saitama mà nói, căn bản là không đủ gây sợ. Thật là có ngươi. Đạn rồ cười lạnh. Uchiha Saitama cũng không có tập kích đạn rồ bản thể, biết coi như đem đạn rồ bản thể giết chết, đạn rồ bản thân cũng sẽ lần nữa sống lại đứng lên. Xem ra không thể để cho Uchiha Saitama từng cái tiêu diệt hết phân thân của ta quân đoàn. Đạn rồ bắt đầu khẩn trương. Ở Uchiha Saitama giết chết hơn 20 cái đạn rồ phân thân sau đó, đạn rồ lập tức hành động, bắt đầu tụ lại trước mắt đạn rồ phân thân. Đạn rồ phân thân bắt đầu tụ tập cùng một chỗ, vờn quanh ở Uchiha Saitama trước mặt. Đạn rồ dĩ nhiên tụ lại phân thân của hắn. Uchiha Saitama khiếp sợ. Gắt gao là tụ lại nói, Uchiha Saitama ngược lại là có thể lý giải. Tất nhiên đạn rồ phân thân đang cùng hắn phân thân liều mạng thời điểm, có vẻ cực kỳ bị động, nhất là làm Uchiha Saitama bắt đầu đi tới trong chiến trường. Đạn rồ, ngươi chẳng lẽ có không muốn để cho ta phát hiện bí mật sao? Uchiha Saitama nheo lại con mắt nhìn kỹ kéo dài thời hạn đạn rồ. Đạn rồ như mày, đứng ở trong đám người. Nói như ngươi vậy có ý tứ? Đạn rồ không phải minh bạch hỏi. Đạn rồ lạnh rên một tiếng, nhìn kỹ trước mắt đạn rồ. Nếu như ngươi là tụ tập phân thân, ta ngược lại là có thể lý giải. Thế nhưng ngươi dĩ nhiên tại ngươi bản thể không động thủ tình huống bên dưới, liền làm ra như vậy quyết đoán. Uchiha Saitama nheo lại con mắt. Đạn rồ bản thể phải không e ngại Uchiha Saitama đánh chết, thế nhưng đạn rồ cũng không có làm như vậy, chỉ là thu nạp chiến tuyến, không cho phân thân của hắn đối mặt Uchiha Saitama phân thân vây công tình huống. Uchiha Saitama đối mặt như vậy tình huống, cảm nhận được đạn rồ có chút sợ cái gì. Với ngươi chiến đấu, chẳng phải là mắc bẫy ngươi rồi, đơn giản là ở lãng phí thời gian. Đạn rồ không thêm che giấu nói rằng, ta căn bản không phải là đối thủ của ngươi, thì như thế nào vào lúc này đối với ngươi phát động tập kích? Hiển nhiên, đạn rồ vẫn còn có chút tự mình biết mình, ở loại này tình huống bên dưới, đạn rồ căn bản không có dự định đi tập kích Uchiha Saitama dự định. Nói như ngươi vậy, cũng coi như hợp tình hợp lý. Uchiha Saitama trước mắt một sáng, đạn rồ tuy là có vẻ cực kỳ chấn định, thế nhưng như trước cảm nhận được hắn không thích hợp địa phương. Uchiha Saitama vì tìm tòi kết quả, bên người phân thân đánh ra phút chốc, Uchiha Saitama tự mình thuấn di đến đạn rồ bản thể trước mặt. Đạn rồ Uchiha Saitama giống giận, một đạo cường đại nhẫn thuật tập kích tới. Đạn rồ trong đám người bộc phát ra tiếng vang to lớn, đạn rồ phân thân thất kinh, đạn rồ không nghĩ tới Uchiha Saitama sẽ một người một ngựa đi tới đạn rồ trong đám người. Đạn rồ biến sắc, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, liền biến mất ở Uchiha Saitama trước mặt. Uchiha Saitama quay đầu lại, nhìn quét bên người đạn rồ phân thân, quả thực Uchiha Saitama bản thân nghĩ giống nhau như lúc. Quả thực như vậy. Uchiha Saitama xem tướng bốn phía đạn rồ phân thân. Uchiha Saitama một người ở vào hơn 100 người đạn rồ phân thân trong đó còn cất giấu đạn rồ bản thể. Ngươi làm sao biết phát hiện đạn rồ thanh âm lần thứ 2 xuất hiện, một gã đạn rồ đi tới. Uchiha Saitama có thể đoán được, đây cũng là đạn rồ phân thân. Đạn rồ, đến bây giờ ngươi có thể cũng không phải là thân bất tử á? Uchiha Saitama cười rộ lên. Đạn rồ chi như vậy ẩn giấu hắn bản thể, chính là không phải hy vọng Uchiha Saitama đánh chết. Lúc đầu đạn rồ chính là bất tử chi thân, nếu như không phải sợ, đạn rồ tại sao lại lợi dụng phân thân tới hiểm hộ hắn bản thể? Bây giờ đạn rồ phân thân, thực lực cùng đạn rồ giống nhau như lúc, bất kể là trả cờ ra, vẫn là lực lượng và tốc độ, đều đã không phải là đơn thuần phân thân đơn giản như vậy. Gia nhập xạ dị gẳng cấm thuật đạn rồ, hầu như đem phân thân vận dụng đến tình trạng xuất thần nhập hóa, cho nên đạn rồ muốn lợi dụng ẩn giấu bản thể tới đối với Uchiha Saitama tạo thành xuất kỳ bất ý tập kích, hiển nhiên là không thành lập. Mà bây giờ lúc này, Uchiha Saitama chỉ có thể nghĩ đến một cái lý do, đó chính là đạn rồ không muốn bị Uchiha Saitama đánh chết. Một cái bất tử chi thân, làm sao có thể sợ bị Uchiha Saitama đánh chết như vậy thì chỉ có thể nói rõ một điểm. Đạn Dồ bây giờ không phải là bất tử chi thân. Đạn Dồ, ngươi cũng không phải bất tử chi thân, đúng không? Uchiha Saitama nhìn về phía trước mắt Đạn Dồ phân thân. Đạn Dồ nói rằng, liền bí mật này đều bị ngươi thấy rõ đi ra, nhìn như Uchiha Saitama cũng không phải hư danh, ngược lại là ta khinh thường ngươi. Uchiha Saitama nhíu mày, nhìn kỹ trước mắt Đạn Dồ bản thân. Khinh thường ta? Uchiha Saitama cười lạnh, nói rằng, cũng không phải là khinh thường, là ngươi vô cùng cẩn thận, là chính mình lộ ra kẽ hở. Ta lộ ra sơ hở gì tới Đạn Dồ đến nay cũng không có phát giác ra được. Uchiha Saitama nhìn quét nhiệm đàn, lần này Đạn Dồ ngược lại là ẩn nút cực kỳ sâu, mặc dù là Uchiha Saitama bản thân, cũng vô pháp nhận thấy được. Nếu như ngươi là bất tử chi thân, làm sao biết sợ ta đánh chết ngươi còn cần cố ý ẩn giấu bản thể cử động như vậy sao? Nhìn như một cái nho nhỏ cử động, triệt để bộc lộ ra Đạn Dồ chuyện lo lắng nhất. Uchiha Saitama cực kỳ mau lẹ phát giác ra được, lần này hắn đột nhập đến Đạn Dồ phân thân trong quân đoàn, chính là vì chứng minh chuyện này. Đạn Dồ lộ ra ánh mắt khiếp sợ, quắc, Uchiha Saitama, ngươi quá mức thông minh, ta muốn giết ngươi. Ở Đạn Dồ xem ra, Uchiha Saitama không thể lưu lại. Đầy đầu là thiết huyết thủ đoạn Đạn Dồ, phải không chuẩn hứa vũ trí sóng thanh như vậy người sống trên đời. Nhìn như ngươi không muốn để cho ta sống trên đời, Uchiha Saitama hừ lạnh đứng lên. Ở Uchiha Saitama xem ra, Đạn Dồ dường như căn bản không có bất luận cái gì có thể dung nhận Uchiha Saitama tâm. Đi chết đi. Đạn Dồ phân thân cầm đầu, tất cả phân thân tập trung hỏa lực, hướng phía Uchiha Saitama đánh tới. Uchiha Saitama ngẩng đầu. Nhìn kỹ trước mắt rậm rạp chẳng chịt Đạn Dồ phân thân, trợn mắt há mồm. Uchiha Saitama thâm nhập địch nhân trung ương, ngược lại là chứng minh ra một việc, đó chính là Đạn Dồ hiện tại cũng không phải là bất tử chi thân, còn như trong đó chân chính huyền bí, Đạn Dồ là không có khả năng nói cho Uchiha Saitama bản thân. Bất quá, bây giờ Uchiha Saitama ngược lại là lâm vào Đạn Dồ phân thân quân đoàn trùng điệp bao vây rồi. Không xong. Đạn Dồ quả thực bắt đầu chó cùng dứt dậu đứng lên. Uchiha Saitama nở nụ cười khổ. Đạn Dồ phân thân xuất hiện phút chốc, từ trên trời giáng xuống, rất nhiều Uchiha Saitama phân thân xuất hiện, ngăn trở ở Uchiha Saitama trước mặt. Vang vô số đến thanh âm vang lên, Uchiha Saitama phân thân gắng gượng ngăn cản Đạn Dồ phân thân trước mặt. Một vòng ngăn cản lại, Uchiha Saitama phân thân nhanh chóng giảm mạnh đứng lên, thế nhưng đối với Uchiha Saitama bản thân chế tạo ra phân thân số lượng, nhất định chính là không bằng một tóc, Uchiha Saitama nhưng là muốn tốt đường lui. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.